dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 8, có người đến thăm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ha ha, thì ra là như vậy. Lương Định Tư ngượng ngùng gãi đầu. Diệp Mạn Lâm giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ gọi một bát cháo bào ngư cho Lương Định Tư. Lương Định Tư thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy từ chối, lịch sự nói rằng mình không đói. Ăn đi, đừng nói nữa. Diệp Mạn Lâm cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Lương Định Tư lập tức im lặng, ngoan ngoãn chờ cháu đến, lặng lẽ ăn hết. Khi quay về, Lục Quân Lễ đã đứng chờ ở đầu hẻm. Anh thả tay vào túi quần, người nghiêng dựa vào cửa xe. Trang phục vẫn như mọi khi rất tinh tế, nhưng đầu hơi nghiêng, đường nét cằm hoàn hảo. Mặt lạnh không biết đang nhìn cái gì ở đối diện. Hành động của anh rất tự nhiên, nhưng trong mắt Lương Định Tư lại giống như một bức tranh tinh tế được tạo dáng. Ai vậy nhỉ? Lương Định Tư vừa nói xong, đã thấy cảnh trưởng Diệp nhanh chóng đi tới. Lục Quân Lễ thấy Diệp Mạn Lâm, hơi mỉm cười, đứng thẳng người. Cô Diệp, vị này là bạn của cô hả? Chị Lưu giả vờ tình cờ mở cửa, tình cờ gặp bọn họ. Chị Lưu đã chú ý đến chiếc xe lớn ở đầu hẻm, nhưng vì không biết người ta nên cứ nhìn trộm. Vừa rồi thấy Diệp Mạn Lâm tiến tới nói chuyện với anh, chị Lưu không thể bỏ lỡ cơ hội, liền chạy ra. Diệp Mạn Lâm chưa kịp mở miệng, đã thấy chị Lưu quay sang nói chuyện với Lục Quân Lễ. Tôi thấy cô Diệp bị thương, vừa nấu canh làm món ăn cho cô. Không ngờ cô không có nhà, bây giờ cô về rồi, tôi đi mang cho cô. Không làm phiền hai người nói chuyện chứ? Diệp Mạn Lâm, chị Lưu, tôi đã ăn rồi, không cần phiền phức. Chị Lưu cười đáp ứng, rồi tiếp tục đánh giá Lục Quân Lễ, khen anh tuấn tú lịch sự. Cảm ơn. Lục Quân Lễ lịch thiệp nhưng xa cách, xin hỏi ngài họ gì? Chị Lưu không biết mệt mỏi tiếp tục hỏi. Lục, họ Lục, đi chiếc xe tốt như vậy, mặc đồ hàng hiệu, có phải là nhà họ Lục ở bệnh viện Ân Lương? Còn có cửa hàng của nhà họ Lục, ngân hàng Ân Lương, nhà họ Lục, chắc chắn rồi. Trong thành phố không có nhà họ Lục nào khác có thể lái chiếc ô tô sang trọng như vậy. Trời ạ, hôm nay mình thật sự gặp may. Trong lòng chị Lưu vui mừng như điên, dù không biết người trước mặt là cậu chủ nào của nhà họ Lục, nhưng chắc chắn đều là người quan trọng, chị ta chỉ cần nịnh bợ là được. Chị Lưu kích động gọi chồng đến, giới thiệu Lục Quân Lễ với Vương Đại Sơn. Vương Đại Sơn liên tục cúi người chào Lục Quân Lễ. Chị Lưu, chúng ta không quen biết, tôi và anh ta còn có việc cần nói, phiền chị tránh ra một chút cho. Diệp Mạn Lâm lạnh lùng nói. Chị Lưu không ngờ cô gái xinh đẹp như Diệp Mạn Lâm lại nói chuyện thẳng thừng như vậy. Hơn nữa, trước mặt người đàn ông, cô cũng không tỏ ra dịu dàng chút nào. Con nhỏ này chỉ có ngoại hình và thân hình đẹp, nếu không thì có ai chịu nổi tính cách này. Cô Diệp thật biết đùa, chúng ta làm hàng xóm đã nửa năm rồi, không phải là quen sao? Trước đây có mấy đứa trẻ ăn xin chạy đến trước cửa nhà cô tiểu tiện, đều bị tôi đuổi đi. Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta thường gặp nhau nên phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thấy cô bị thương, chỉ là có lòng tốt quan tâm cô thôi mà. Anh Lục, anh nói tôi có oan ức không? Lục Quân Lễ cuối cùng cũng chuyển động đôi con ngươi đen như mực về phía chị Lưu. Không oan, đúng vậy, tôi oan mà. Chị Lưu nhất thời không phản ứng kịp, sau khi đồng ý một câu thì cảm thấy ngượng ngùng, ngẩn người nhìn Lục Quân Lễ. Diệp Mạn Lâm ra lệnh cho Lương Định Tư có thể rời đi, rồi mời Lục Quân Lễ vào nhà. Lục Quân Lễ tiến vào mà không có biểu cảm gì, Diệp Mạn Lâm cũng vào theo. Chị Lưu và anh chồng Vương Đại Sơn bị bỏ lại bên ngoài. Cặp này thật sự là một đôi mà. Chị Lưu tức giận không thôi. Lục Quân Lễ hỏi Diệp Mạn Lâm, người đàn ông vừa rồi đi cùng cô trở về là ai? Là cảnh sát mới đến báo cáo. Diệp Mạn Lâm mời Lục Quân Lễ ngồi, rót cho anh một cốc trà. Thật khó cho anh đến nơi này của tôi. Thực ra có chuyện gì thì có thể cho người thông báo cho tôi. Tôi sẽ đến tìm anh. Lục Quân Lễ dùng hai tay nhận cốc trà, uống một ngụm rồi mới nói. Phiền phức làm gì, tôi tiện đường. Trước tiên hãy nói cho tôi biết, cô biết gì về Lý Thu Mai? Nhà cô ta ở Thâm Bắc, cha là địa chủ, sau đó bị cướp, cô ta liền đơn độc đến đây kiếm tiền để nuôi em trai ăn học. Trước đây có một tên trộm ở trên phố lấy ví của cô ta, bị tôi bắt quả tang. Chúng tôi vì thế mà quen biết. Diệp Mạn Lâm nói, Lục Quân Lễ, tên trộm thì sao? Là một tên trộm chuyên nghiệp, thường hay lang thang ở khu vực đó, chắc không có vấn đề gì. Vậy các cô là tình cờ quen biết? Diệp Mạn Lâm gật đầu. Nửa năm qua sống cùng cô ta, tôi luôn cảm thấy rất tốt. Cách chương.